Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Truyền đến một tiếng hét thảm, đám người quay nhìn lại, thấy một đạo bạch quang lấp loáng cùng bóng người chuyển động. Tám thành là hai sư đệ kia của tôi đó. Trần Hiểu Húc hướng dưới núi chạy như điên, ba người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau rồi cũng đuổi theo. Trần Hiểu Húc vọt tới bên cạnh đập chứa nước, đã nhìn thấy phía đối diện có một người lảo đảo chạy tới. Từ xa nhìn thấy mình, lập tức vung tay. Hiểu Húc, chạy mau, có người muốn giết ngươi. Quả nhiên là Chữ Chi Lâm. Ai vậy? Trần Hiểu Húc vừa dứt lời, thấy một đạo bóng trắng từ xa bay tới, một tay túm lấy cổ hắn. Chữ Chi Lâm lập tức bị khống chế lại. Trần Hiểu Húc chăm chú nhìn, là một nữ tử áo trắng, mắt to, mặt trái xoan, dáng dấp không chỉ xinh đẹp, còn mang theo một luồng tiên linh khí. Toàn thân bao phủ một tầng hơi nước màu trắng bàng bạc mờ mịt, đang cười lạnh nhìn mình. Trần Hiểu Húc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là người gần đây luôn luôn bám theo ta. Đúng vậy, ta đã ẩn giấu khí tức, vậy mà còn có thể bị ngươi phát hiện. Ngươi coi như là kỳ tài hiếm thấy. Âm thanh của cô gái nghe như là chuông bạc. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo trắng duỗi tay ra với hắn. Đem huyền tố tú cầu cho ta. Trần Hiểu Húc giật mình, lại là vì cái này mà đến. Ngươi muốn nó làm gì? Nữ tử áo trắng cười khúc khích. Ngươi thật là ngu xuẩn. Ta lấy tiền của ngươi còn phải hỏi ta để làm gì sao? Ta muốn lấy để làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lúc này ba người Diệp Tiểu Mộc đã chạy đến, đứng ở bên cạnh Trần Hiểu Húc, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nữ tử áo trắng. Trần Hiểu Húc chậm rãi nói, tú cầu không ở trên người ta. Ta biết, nhưng ngươi có thể tiếp xúc. Ta muốn để cho ngươi đi lấy cho ta. Ta... Trần Hiểu Húc tỉ mỉ suy nghĩ sau khi minh bạch, bởi vì nghi ngờ thân phận của Bạch Vi, cho nên Bạch Vi cũng đã sớm cho người bảo vệ mình ở trong một địa phương bí ẩn ở trên núi. Nguyên tịch xưa nay cũng không có xuống núi. Cô gái áo trắng đối diện coi như là thực lực cũng không kém, thì cũng chẳng có khả năng lên núi bắt người. Dù sao trung tâm công hội cũng bắt chước các đại môn phái, ở khuôn viên 2 cây số trên đỉnh núi đều bố trí cấm chế đại trận, bất luận tà vật gì cũng không có dám lỗ mãng mà xông lên chịu chết. Chương 3432, Cường địch thần bí, phần 2. Bạch Vi bởi vì trên người mang bảo vật đã sớm được bảo vệ trùng trùng, cho nên cô gái áo trắng này chỉ có để mắt tới Trần Hiểu Húc. Chắc không được liên tục mấy ngày nay mình chỉ cần ra khỏi cửa, cảm giác luôn có người đang theo dõi. Ngẫu nhiên quay đầu cũng có thể ra phát hiện ra nàng. Bất quá nàng lại bỏ chạy rất nhanh, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn rõ. Cho nên ngươi không bắt được ta liền dùng biện pháp ti tiện như vậy sao? Ti tiện? Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, lập tức hung tợn nói, ở trong mắt ta không có cái gì là thiện ác đẹp xấu phân chia cả. Chỉ có điều là ta thích hay không thích, ta muốn làm hay là không muốn làm mà thôi. Bất quá người nói cũng có một chút đúng, ta kỳ thật không muốn làm như vậy, đây không phải là phong cách của ta. Nàng lập tức phong hoa nhất chuyển, lạnh lùng. Ta nói thật với ngươi, đây là ta xem ngươi là Mao Sơn đệ tử, cho nên ta đã để cho đạo phong mặt mũi. Nếu không ta đã trực tiếp bắt ngươi lại, dùng phương pháp luyện hồn để cho ngươi ngày đêm giày vò. Ta không sợ người không nói. Đám người nghe vậy thì kinh hãi. Nữ nhân bạch y này không kiên nhẫn nói, ta cũng không muốn dùng mánh khóe này, mà mau đem huyền tố tú cầu giao cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn. Trần Hiểu Húc vội nói, giết hắn cũng không thể làm gì được, người mau mau thả hắn ra rồi nói. Chữ Chí Lâm kia đã sớm bị dọa cho mất hồn mất vía, âm thanh cầu khẩn, tiền trưởng, ta thực sự cũng không quen biết với Trần Hiểu Húc. Cô bắt ta uy hiếp hắn không có tác dụng đâu, xin hãy thả ta ra. Thật sự là không quen sao? Thật không quen, ta chỉ là một đệ tử phổ thông của Thiếu Hoa Sơn, phụng mệnh xuống núi mua sắm. Trần Sư Huynh cùng ta đi xuống núi để xem hàng mà thôi, căn bản là không có quen. Nữ tử áo trắng nhìn lướt qua bọn Diệp Tiểu Mộc, trong lòng đã có chủ ý, nói với Chữ Chí Lâm, vậy được. Chữ Chí Lâm vừa muốn nói lời cảm tạ, nghe thấy nữ tử áo trắng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net